đều ra đến rõ ràng. Là cha hắn, không, là cha của mẹ hắn tên là Lâm Thành Long. Cậu khẳng định là ông ta hay sao? Tôi đã xem qua hình không có sai đâu, Hàn Phong nói. Lãnh Kính Hàn nói, vậy thì vụ án của hai người này càng có thể xác định là cùng một vụ. Hóa ra Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh là bà con xa. Thế nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa có giải quyết. Đầu tiên 5% nọ là cái gì? Thứ hai, Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh rốt cuộc có quan hệ gì? Bọn họ đã sớm quen biết rồi hay sao? Hay là sau này mới nhận thức? Tại sao Lâm Chính lại vào lúc này mới đem 5% đó cho Lương Hưng Thịnh? Lý Hưởng đưa ra ý kiến của mình. Hàn Phong nói rất hay. Chúng ta hiện tại phải giải quyết đích thị là những vấn đề này. Tôi đã về đây. Phan Khả Hân chạy đến thở không ra hơi, nhưng trên mặt lại mừng khắp khởi. Hàn Phong cười hỏi, thế nào, có thu hoạch gì trọng đại hay không? Phan Khả Hân cười nói, đã điều tra xong, có một việc anh lại không đoán đúng. Lương Tiểu Đồng chính là Lương Tiểu Đồng mà chúng ta đã nhìn thấy. Hơn nữa người nhận nuôi Lương Tiểu Đồng, anh nhất định không đoán được đó là ai đâu. Lãnh Kính Hàn cười nói, thành phố này mặc dù chỉ có mấy trăm vạn dân cư, nhưng Hàn Phong, cậu ấy cũng không phải là thần, hiển nhiên không thể nào đoán ra là ai đã nhận nuôi Lương Tiểu Đồng. Hàn Phong chậm rãi nói, chậm đã, nếu cô nói như vậy tôi vẫn có thể đoán ra được ai đã nhận nuôi Lương Tiểu Đồng. Là ai? Lãnh Kính Hàn, Phan Khả Hân, Lý Hưởng, còn có Hạ Mạc ở trong phòng thí nghiệm cùng với Lưu Định Cường đều dựng lỗ tai lên, cơ hồ là cùng lúc đặt ra câu hỏi. Hàn Phong nói ra đáp án khiến mọi người đều không thể tưởng được. Là Lô Phương. Lý Hưởng nhanh miệng cướp lời, Lô Phương vào 2 năm trước đã nhận nuôi Lương Tiểu Đồng, nhưng cô ta và Lương Hưng Thịnh 1 năm trước thì mới quen nhau kia mà. Khi đó cái gì cô ta cũng không biết, và bản thân cũng chỉ là một người làm công, thì làm thế nào lại đi nhận nuôi Lương Tiểu Đồng? Từ thực lực kinh tế và tố chất văn hóa của cô ta cũng không có khả năng. Những người còn lại thì đều nhìn Phan Khả Hân. Phan Khả Hân thở dốc một cái rồi đứng thẳng lưng lên nói với Hàn Phong, khó trách bác Lãnh tôn sùng anh đến như vậy, anh thật là quái quỷ, chuyện này cũng có thể đoán ra được. Hả? Lãnh Kính Hàn há to mồm nói, thật sự là Lô Phương ư? Phan Khả Hân gật đầu và đưa tài liệu photocopy. Phía trên ghi rõ ràng 2 năm trước, Lô Phương đã nhận nuôi Lương Tiểu Đồng. Lần này mọi người đều nhìn Hàn Phong như nhìn quái vật. Thành phố Hát có mấy trăm vạn dân cư, anh ta làm sao biết được Lô Phương đã nhận nuôi Lương Tiểu Đồng? Hàn Phong giải thích, tôi không phải là thần mà tôi chỉ đoán ra mà thôi. Lãnh Kính Hàn lại nói, nếu cậu không có giải thích hợp lý thì cậu sẽ được liệt vào danh sách kẻ đứng đằng sau xúi dục đáng tình nghi nhất đấy. Hàn Phong chỉ vào Phan Khả Hân rồi nói, kỳ thật rất là đơn giản. Sau khi Khả Hân đến vẻ mặt như vậy, lúc nói chúng ta tuyệt đối không đoán được là ai, và ánh mắt thì nhìn rất là đắc ý. Cô ấy vừa nói như vậy thì chẳng khác nào nói cho chúng ta biết người nhận nuôi Lương Tiểu Đồng chính là người mà chúng ta đều quen biết. Hiện tại trong những người chúng ta quen, ngoại trừ Lô Phương ra thì còn ai đáng nghi hơn nữa đây? Lãnh Kính Hàn lại nói, lý lẽ này nói thế cũng không thuận. Vụ án này liên quan cực kỳ rộng. Theo cách nói của cậu, thành viên của 3 gia đình Lương Hưng Thịnh, Khúc Minh Sinh cùng với Lâm Chính cũng có thể trở thành đối tượng hoài nghi. Anh đừng quên, tôi đã từng gặp Lương Tiểu Đồng và Lô Phương cùng một chỗ. Lương Tiểu Đồng tuyệt đối sẽ không đi cùng với Lương Hưng Thịnh. Khúc Minh Sinh chỉ phụ trách chuyển nhượng quyền cổ phần giữa Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh. Ngoài ra ông ấy cũng chẳng có biết gì hơn. Lâm Chính dường như có khả năng nhận nuôi Lương Tiểu Đồng, nhưng hắn thì không có thời gian đó. Người như hắn có thể đem 1 ngày bận rộn thành 2 ngày, còn có lòng dạ thảnh thơi để nhận con nuôi hay sao? Hàn Phong nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt. Và trong nháy mắt ngắn ngủi, anh ta có thể nghĩ nhiều đến như vậy hay sao? Chỉ có Lãnh Kính Hàn biết cái này gọi là thiên tài.